Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 239, Kim Cương Đệ Thập Trọng. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người đạt được thế giới này cải tiến bản Kim Cương Bất Hoại Thần Công Bí Tịch. Cùng người đã tu luyện Kim Cương Bất Hoại Bí Tịch bổ sung dung hợp về sau. Nhưng tại bản thông thiên tháp sở thuộc thánh diễn đạo thiên bàn tàn phiến dưới trợ giúp. Thôi diễn ra Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng thứ 10 công pháp. Nên tầng công pháp cũng sẽ thành trợ giúp ngươi từ hậu thiên bước vào tiên thiên. Tại Tần Trường Phong cầm tới cổ tam thông cho thế giới này Kim Cương Bất Hoại Thần Công bí tịch. Về sau, lập tức liền nhận được phía trên đầu này nhắc nhở. Đồng thời còn có một đoạn lớn tin tức tương quan xuất hiện tại trong đầu. Một mình xem xét trầm tư hồi lâu sau, Tần Trường Phong mới cơ bản hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Cần lưu ý kỹ tin tức chủ yếu có trở xuống mấy điểm. Thứ nhất, thông thiên tháp chủ yếu có khoa học kỹ thuật võ trang, sinh vật tiến hóa, huyền công tu luyện tam đại cường hóa lộ tuyến. Mỗi một đường đi đều cũng không phải là có thể để thí luyện giả hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình. Hay là dựa theo cái nào đó huyễn tưởng thế giới lộ tuyến tùy ý cường hóa. Mà là đều có thông thiên tháp dành cho cố định lộ tuyến. Cái này lộ tuyến lấy quân hàm làm thềm bậc thang. Đem hết thảy thí luyện giả thực lực đều từng tầng sàng chọn phân cấp. Mà huyền công tu luyện con đường này. Khi tu luyện tới tướng quân cấp về sau, một bước mấu chốt nhất chính là muốn đem chân khí từ hậu thiên chuyển hóa làm tiên thiên. Mà quá trình này hiển nhiên là phi thường gian nan, ngoại trừ một ít trọng bảo trợ giúp, chính là công pháp, mặc dù cũng có người có thể vẻn vẹn lấy hậu thiên công pháp tu luyện tới cực hạn liền cưỡng ép đột. Phá tiên thiên, tỷ như Trương Tam Phong. Tảo địa tăng chờ tông sư cấp bậc nhân vật, nhưng nếu có thể thẳng tới tiên thiên công pháp tương trợ, hiển nhiên sẽ để quá trình này thuận lợi được nhiều. Mà nhắc nhở trong tin tức, chủ não nói dùng thế giới này Kim Cương Bất Hoại Thần Công thôi diễn ra đệ thập trọng công pháp. Chính là như vậy một loại có thể giúp Tần Trường Phong đem Kim Cương Bất Hoại chân khí chuyển hóa, làm tiên thiên lực lượng tâm pháp. Đồng thời cũng có thể khiến cho Kim Cương Bất Hoại nội lực tiếp tục tăng cường. Kích hoạt Kim Cương Bất Hoại Thần Công cái thứ 3 phụ thuộc kỹ năng. Hoặc là đem đã có 2 cái kỹ năng tăng cường. Thứ 2, cấp thấp thế giới tu luyện công pháp đều có đều tự cực hạn. Có rất nhiều giáo úy cấp, có rất nhiều tướng quân cấp. Một khi đạt đến công pháp cực hạn thời điểm, nghĩ muốn tiếp tục tu luyện mạnh lên, cũng chỉ có 2 con đường có thể đi. Thứ nhất, bắt đầu lại từ đầu tu luyện một môn cao thâm công pháp. Làm như vậy đại giới tự nhiên là phi thường hao phí thời gian. Hơn nữa một cái thí luyện giả trong đan điền có thể tiếp nhận nội lực loại đếm mặc dù có lý luận bên. Trên không có cực hạn, nhưng kỳ thật giống người bình thường đồng dạng. Một khi tu luyện quá nhiều khác biệt nội lực về sau, liền tất nhiên sẽ xuất hiện ảnh hưởng lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, thậm chí lẫn nhau kháng cự tình. Huống, cho nên bình thường tới nói, đi tu luyện lộ tuyến thí luyện giả cũng sẽ không đồng thời tu luyện quá nhiều công pháp. Đây cũng là Tần Trường Phong biết Xương Linh chiến đội một mực tại thu mua cấp thấp tu luyện công pháp sau ngạc nhiên nguyên nhân. Thứ hai chính là thông thiên tháp hỗ trợ. Lấy cái khác cao cấp công pháp vì nguyên liệu, tại đã tu luyện công pháp trên cơ sở, sang chọn ra thích hợp áo nghĩa thôi diễn ra ăn khớp đến tiếp sau công pháp. Nhưng nhất định phải chú ý chính là, làm nguyên liệu công pháp cao cấp, nhất định phải bản thân không có mãnh liệt thuộc tính khuynh hướng. Hoặc là cùng công pháp cơ bản tương tính nhất định phải độ cao tương hợp. Nếu không liền rất có thể sẽ thất bại. Hoặc là cho dù thành công, công pháp uy lực cũng sẽ không như ý muốn. Thứ ba, liên quan tới thánh diễn đạo thiên bàn tàn phiến, đây là đồng dạng cùng thông thiên tháp trọng yếu nhất bí mật có liên quan chí bảo. Cũng có thể nói là thông thiên tháp có thể tồn tại nền tảng một trong. Nó phảng phất vũ trụ đại đạo biến thành, truyền thuyết ẩn chứa thế gian hết thảy đạo lý cùng quy luật. Cho nên nó có thể dễ như trở bàn tay giúp thí luyện giả sửa chữa công pháp. Cũng cho ra tối ưu phương án, cũng có thể giúp thí luyện giả lấy cao cấp công pháp vì nguyên liệu. Thôi diễn ra lấy tu luyện công pháp đến tiếp sau tâm pháp. Cho đến cuối cùng vì mỗi một cái thí luyện giả đều tổng kết ra một môn chuyên môn vô thượng huyền công, thậm chí đem huyễn tưởng thế giới bên trong các loại chiêu thức chuyển hóa làm kỹ năng. Cũng là thông qua nó năng lực chỗ đạt thành, nó quy nạp tổng kết cùng thôi diễn năng lực thế gian không gì có thể cùng. Nhưng nó cũng có một cái giống như thông thiên tháp nhược điểm. Đó chính là không biết sáng tạo. Không sai. Tựa như thông thiên tháp hết thảy lực lượng đều đến từ huyễn tưởng thế giới đồng dạng. Thánh diễn đạo thiên bàn thôi diễn công pháp, cũng nhất định phải là tại có khuôn mô hình làm cơ sở điều kiện tiên quyết mới có thể đi vào đi. Mà không cách nào trống rỗng sáng tạo ra đến. Từ trên tổng hợp lại ba điểm, nói tóm lại lấy kim cương bất hoại thần công làm thí dụ. Từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10 công pháp thôi diễn. Chính là lấy thí luyện giả tự thân tình huống làm bản gốc. Đi hắn cặn bã, lấy hắn tinh hoa, sau đó cùng trước mặt công pháp dung hội quán thông. Thôi diễn ra đến tiếp sau công pháp, càng là dùng tương tính tương hợp công pháp đến thôi diễn. Đạt được đến tiếp sau công pháp liền càng thích hợp bản thân. Cũng liền càng cường đại, tương lai có thể đạt tới cực hạn tự nhiên cũng liền càng xa. Nói đến cực hạn, kỳ thật thí luyện giả cũng giống như người bình thường. Tự thân có thể cường hóa cấp độ cũng không phải là không có cuối. Chỉ bất quá người bình thường cực hạn quyết định bởi tại tự thân tư chất. Mà thí luyện giả cực hạn thì quyết định bởi với mình tại cường hóa mới bắt đầu chỗ đánh cơ sở. Cùng với tại sau này cường hóa bên trong chỗ đi đường rộng bao nhiêu. Còn là lấy huyền công tu luyện lộ tuyến thí luyện giả làm thí dụ. Có người tại thôi diễn đến tiếp sau công pháp thời điểm. Tuyển dụng công pháp tương tính xứng đôi độ không phải rất cao. Mặc dù thôi diễn thành công, nhưng cũng tại công pháp bên trong lưu lại không ít thiếu hụt. Theo tu vi càng phát ra cao thâm, thôi diễn công pháp cấp độ cũng càng cao. Đến rồi cái nào đó giai đoạn. Những này tích lũy lại tới thiếu hụt liền sẽ trở thành sáng chói trên lầu các hang kiến. Một chiều bộc phát phía dưới liền như vậy dừng bước còn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng còn vọng tưởng tiếp tục đi lên thêm cao lời nói. Liền có triệt để sụp đổ ếch. Đây cũng là thế gian vạn vật thiên mệnh. Đến lúc đó trừ phi đạt được nghịch thiên cải mệnh chi vật. Nếu không cũng chỉ có thể dừng bước ở nơi đó. Ngưỡng vọng cái khác kiêu hùng nhân vật tiếp tục hướng bên trên chém giết. Rất nhiều người tại đạp vào tu hành mới bắt đầu thời điểm đều là đầy cõi lòng lý tưởng, tự phụ bất phàm, tương lai nhất định có thể đăng thiên thê bên trên mây xanh, trở thành khinh thường chúng sinh cái thế cường giả, có thể theo phí hoài tháng năm. Những này hùng tâm tráng trí thời gian dần trôi qua liền sẽ tại ma luyện cùng hiện thực đả kích bên. Trong tiêu tán, cuối cùng tại một cái chính mình thực sự tiến lên địa phương mà không đến được dừng lại. Trở thành kia ngưỡng vọng bầu trời chúng sinh bên trong một viên. Chờ Tần Trường Phong từ trong trầm tư hoàn hồn lúc, liền thấy Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi phụ tử đang lườm hai cặp nháy mắt một cái không nháy mắt. Nhìn xem chính mình, làm cái gì, chưa thấy qua còn trẻ như vậy có triển vọng thiên hạ đệ nhất. Tần Trường Phong về chừng hai người liếc mắt nói, hắn cái này thiên hạ đệ nhất mặc dù thắng được ám muội, nhưng lấy ra mặt của hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Chỉ cần chủ não thừa nhận là được rồi, trên thực tế chủ não cuối cùng không phải người, nó có thể hạn chế Tần Trường Phong không cho phép dùng độc dược. nhưng lại hạn chế không được Tần Trường Phong lấy càng thêm bí mật bẩn thỉu thủ đoạn đến tùy tiện. Chiến thắng Cổ Tam Thông, phía trước trận kia trong tỉ thí, hắn chẳng những từ đầu tới đuôi không có minh xác nói qua đảm nhiệm một câu uy hiếp Cổ Tam Thông, còn luôn luôn nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, chủ não lợi hại hơn nữa, lại làm sao quản được Cổ Tam Thông ngầm hiểu sau chính mình làm bộ bị đánh bại. Lão tử năm đó trở thành thiên hạ đệ nhất lúc cũng bất quá là cùng ngươi không sai biệt lắm niên kỷ mà thôi, không phải không gặp qua, mà là chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Cổ Tam Thông hừ một tiếng về sau, nói ra, ta cùng tiểu tử ngốc này đã tán gẫu qua, mặc dù còn không thể 100% xác định, nhưng ít ra cũng có 80% nắm chắc. Muốn ta Cổ Tam Thông điên điên khùng khùng cả một đời, phút cuối cùng còn có thể nhìn thấy con trai, lên trời cũng coi như đối với ta không tệ. Ta chuẩn bị đem công lực của ta toàn bộ truyền cho hắn. Ta nhìn ngươi mặc dù vô sỉ, nhưng cũng không phải dùng bất cứ thủ đoạn nào ác nhân. Tiểu tử ngươi nếu là còn niệm một chút tình cũ, về sau giúp ta chiếu cố một chút hắn đi. Vậy ngươi thế nhưng là thật coi trọng ta. Mắt thấy Cổ Tam Thông liền muốn truyền công, Tần Trường Phong vội vàng ngăn cản nói, chờ một chút, ngươi đã không yên lòng, sao không chính mình ra ngoài chiếu cố hắn? Còn có ngươi không muốn gặp lại Tố Tâm, thậm chí đem nàng cứu tỉnh. Mặc dù Cổ Tam Thông truyền công cho Thành Thị Phi càng dán vào nguyên nội dung cốt truyện, nhưng Tần Trường Phong bây giờ lại có khác ý nghĩ, cho rằng một cái còn sống Cổ Tam Thông so Thành Thị Phi càng hữu dụng. Cổ Tam Thông nhìn Thành Thị Phi liếc mắt, lắc đầu thở dài, có thiết đảm thần hầu 4 chữ địa phương ta ra không được. Hơn nữa ta hiện tại vết thương cũ tái phát, vốn là không còn sống lâu nữa, coi như ra ngoài cũng không có nhiều thời gian tốt sống. Cái này đều không phải là vấn đề. Tần Trường Phong lời còn chưa dứt, liền đột nhiên đưa tay một chỉ, ngưng tụ 3 giây về sau, liền gặp một đạo bạch quang bắn tại khắc lấy thiết đảm thần hầu 4 chữ bia sắt. Sau một khắc chỉ nghe được oanh một tiếng, toàn bộ sơn động đều giống như chấn động mấy lần. Một tiễn này không phải khác, mà là Mạn Thiên Phi tiễn đơn thể hình thức, công kích dữ dội kinh khủng. Cho dù là một khối thật tâm bia sắt, cũng bị tại gốc rễ đánh ra một đạo thật sâu vết nứt. Tần Trường Phong đi qua tiện tay một chưởng vỗ dưới, liền đem có thiết đảm thần hầu 4 chữ nửa bộ phận trên đánh gãy xuống tới. Nắm lấy đi vào Cổ Tam Thông trước mặt nói, chúng ta cũng không đánh nát cái này bia sắt, miễn cho thần hầu biết nói xấu. Ngươi liền đem cái này bia sắt vác tại trên lưng, dạng này thế nào cũng không thấy phía trên thiết đảm thần hầu 4 cái. Còn vết thương cũ, hắn lại bắn tới một hạt hồi xuân đan nói ra, đây là bản môn thánh dược chữa thương, mặc dù chưa chắc có thể trị hết ngươi, nhưng cho ngươi kéo cái mấy năm vẫn là không có vấn đề. Trên thực tế hồi xuân đan cũng hoàn toàn chính xác có chữa thương tác dụng, nó khôi phục sinh mệnh năng lực trên bản chất chính là đem thể nội thương thế chữa trị quá trình. Cổ Tam Thông tiếp nhận đan dược, lại hồ nghi nói, ngươi đã được đến Kim Cương Bất Hoại Thần Công bí tịch, còn như vậy tận tâm tận lực giúp chúng ta làm cái gì? Nếu là lo lắng bí tịch là giả liền rất không cần phải. Ta Cổ Tam Thông nhất ngôn cửu đỉnh, vì một câu bị nhốt thiên lao 20 năm đều làm được, sao lại dùng giả bí tịch lừa gạt ngươi? Tần Trường Phong cười nói, chân nhân chưa bao giờ nói láo. Ta muốn đối phó thần hầu, mà ngươi sẽ trở thành ta lớn nhất giúp đỡ, không phải sao? Cổ Tam Thông nhẹ gật đầu, nói, cái này đúng, ta có thể giúp ngươi đối phó thần hầu, nhưng đến giúp trình độ gì, giúp thế nào đều từ chính ta quyết định, đây là tự nhiên. Tần Trường Phong híp mắt cười nói, chẳng qua bởi vì dịch dung nguyên nhân, lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyên bản ở một bên giả bé ngoan Thành Thị Phi nghe xong, nhất thời liền kêu đứng lên, Hoa, hai người các ngươi lại muốn đối phó Thiết Đảm Thần Hầu. Đường Kim Hoàng thúc, đệ nhất thiên hạ Thiết Đảm Thần Hầu. Cổ Tam Thông cười to nói, ha ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng cái này thiên hạ đệ nhất cao thủ thật sự là hắn Chu Vô Thị định. Hiện tại bên trong trước hai cái liền đều có thể cùng hắn giành giật một hồi. Bình chọn Converter tháng 4 năm 2018 dấu lớn link. gu.gl/supa6n cầu vốt cho vô niệm cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. mũ/dưới/mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.